Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 86. Tiểu tử phát tin đồn. Cố Thanh Nạp mộng bụng rủ mừng đảo đảo đi đến, uống hơi nhiều tiền muốn đi nhà xí gấp nhà. Hoa Hậu Đẹp liếc mắt dò xé hắn một cái, chạy qua tấm lại. Ninh Vương muốn sinh rồi. Có Thanh Ảnh khóe mắt không ngừng co rút. Tiểu Hải Đường Nhi, Ninh Vương ta không phải là con vịt không thể đẻ trứng. Hoa Hậu Đẹp trừng mắt, phi ai nói người ta nói Vương Phi muốn sinh đó. Lúc này chỉ nghe Thất Nhàn kêu à thảm thiết một trận. Sau đó cả Liên Vân Lẫm điên cuồng hét lên. Người nếu dám ầm ĩ nữa, vừa ra ta sẽ giết người. Người này tự nhiên uy hiếp Oa Nhi còn trong bụng. Có Thanh Ảnh lập tức thanh tỉnh lại, chạy đi ngay. Ta đi tìm bà đỡ, nhanh lên đi chuẩn bị nước ấm. Hoa Hậu Đẹp vội vàng đáp. Được, loại tình huống này ai gặp qua à. Dù người bình thường chạy bén cỡ nào cũng hoảng thần. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Dĩ nhi có một đám thị nữ nghe được tiếng hét điên cuồng, vội vàng chạy lại đây. Đều lại đây chuẩn bị, Vương Vi muốn sinh rồi. Hoa Hậu Đẹp phân phó. Dĩ nhi đi chăm sóc Vương Vi. Mọi người vừa nghe, thì ra là Vương Vi vừa gả vào, muốn sinh hài tử. Trường hợp này, đồng nháy mắt đều hỗn loạn cả lên. Ồ, tám lão đầu, nơi này sao lại náo nhiệt như vậy nha. Cố tình đúng lúc ấy, có một thanh âm, thanh thản giống như là chế giễu, vô sĩ vô cùng. Không biết, hẳn là đều bị điên đi. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên tiếp theo. Mọi người đầy hắc tuyến. Gương mắt, trên tường rào có hai lão đầu, một ngồi một đứng. Người đứng kia mặc lạnh áo xám, đứng có tiên phong đạo cốt. Người ngồi Mặn Tử Y có dung mạo trẻ con, chỉ có đầu tóc bạc, làm lộ ra tuổi tác của hắn. Ở đâu ra hai người này? Người phía dưới nghi hoặc liên miên. Có Thanh Ảnh quay lại, chạy ra sân, hát lớn một tiếng. Ở đâu đến, dám xông vào Vương phủ? Hai người kia xuất hiện không minh bạch. Xông vào từ cửa chính, lại trèo tường vào, nhất định là kẻ gian. Lão áo tím, giết hắn một cái, tay cầm oán. Nhìn lão áo xám, điều tại người có tình không muốn đi cửa chính vào, bây giờ hay rồi, bị người ta xem thành người xấu đó. Lão áo xám lườm hắn một cái, chính người nói trèo tường thú vị hơn. Ừ, a á, phải không? Lão ngoan đồng, giả vờ ngốc, chỉ nghe bên trong lại hô đau một tiếng. A, đây là tình huống gì? Nghi hoặc a nghi hoặc, như thế nào? Là giống như nghe được tiếng la của nữ hoa kia. Đến thật khéo, đồ đệ của người sắp ra đây. Lạnh lạnh đáp. Là nhìn cửa phòng, Liên Vân Lẫm như mũi tên vọt ra. Tìm người, bà đỡ, đại phu, đã chết cũng mang hết lại đây. Tiếng hô rung trời, dĩ nhiên không quan tâm đến việc lựa lời mà nói. Tiếng mắt ngang đầu tường một cái, trước mắt nhấn thời sáng ngời. Khi cân lên, cái áo hai lão nhân. Đi đỡ đẻ đi. Lão áo tím bịch nhanh tránh cho tai bị điếc. Nó nhìn khuôn mặt tinh sáng ôn hòa trước mặt một cái. Như thế nào cũng không hợp với thanh âm rống lớn lúc nãy. Người làm cái gì? Vẫn là hỏi rõ ràng tốt hơn. Hắn không làm cái gì không công. Băng Hàn đã qua lão áo tím. Một phen đẩy hắn về phía cửa phòng. Nàng mà kêu đau một tiếng nữa ta sẽ giết người. Lão áo tím lão đảo vài cái mới đứng vững, cả người run run, khóe miệng run rẩy. Ta là độc thánh, không phải bà mụ. Liếc mắt bị băng áp chế một cái, hắn muốn không nhận cũng khó khăn. Nhưng mà cứ tự chết việc này, làm sao cứ phải bứt ra một khuôn mặt không sống không chết như vậy. Hay hắn quen biết lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua. Băng Hàn dừng ở trên người lão áo xám. Ngươi đi. Lão áp tám, sắc mặt bất động. Ta là Y Tiên, đứa đẻ không ở trong phạm vi của ta. Thái Liên Vân Lãm, Thái Dương nổi gân xanh dữ dội, đóng to. Xong cũng đi cho ta. Dĩ nhiên là điên cuồng rồi. Đến đây, trong đất người đột nhiên xông xao một trận. Chỉ thấy một nha hoàn rồi kéo một phụ nhân lớn tuổi chạy lại đây. Hương gia, Hương Thẩm phòng bếp biết đỡ đẻ, nô tỳ tìm nàng đến đây. Thái Liên Vân Lãm lập tức buông lão áo xám ra, phi thân xuống dưới, còn không nhanh vào. Vân vân, Hương Thẩm liên tục đáp lại, ta hãy kêu lên một tiếng. Bọn họ khi nào thì gặp qua vương gia ôn hòa, trở thành bộ dạng muốn ăn thịt người như vậy. Mang theo nha đầu liên can đi vào. Chậm đã, lão áo tím ngăn lại. Người muốn làm cái gì? Thái Liên Vân Lãm nhanh sải bước tiến đến, căm tức nhìn lão áo tím. Lão áo tím lườm hắn một cái. Để cho trong phủ người bớt người chết. Nói xong, từ trong tay ảo lấy ra một bình dược, phân phát cho mỗi người một viên thuốc, lại lấy một bình bạc nhỏ, phân phó Vương Thẩm kia. Từ khi đứa bé sinh ra, đem thuốc bột này đổ vào trong nước, lao người cho hắn. Vương Thẩm tuy là không rõ có nên hay không, nhưng sư vương gia nhà mình không có phản đối, liền ăn dược, rồi cầm bình dược vội vàng đi vào. Thái Liên Vân Lãm sẽ biết đi theo. Người đi làm gì? Cố Thanh Ảnh một bàn giữ chặt hắn. Người đi vào xem náo nhiệt làm gì? Nếu người này đi vào trong kia còn chịu nổi sao? Hiện tại vẻ mặt chính là muốn giết người như vậy. Cầm cảnh tượng nữ nhân kia sinh con, hắn còn không tung một chưởng đem bà mụ cùng bọn nha hoàng bên trong đánh cho chết luôn sao? Cửa phòng đóng lại, một đám người bên ngoài căng thẳng trong mông. A, Thái Liên Vân Lãm sắc mặt trắng nhợt, vì sao kêu lớn tiếng như vậy? Đập tay Cố Thanh Ảnh một cái, muốn vào trong. Cố Thanh Ảnh vươn tay đi, vừa muốn bắt lại, liền hiểu được tư thế của Thái Liên Vân Lãm kia, thực sự muốn ra tay, từng chiêu ác liệt. Cố Thanh Ảnh không nghĩ tới, hắn thế nhưng đánh thật, với vàng vận khí, đưa tay ứng phó. Trong lòng tòng phỉ nhổ, hắn là thiếu nợ người trước mắt này hay sao? Hai người này suy nghĩ không bị người này tránh. Đời còn chút thiên lý nào không? Trong lúc nhất thời, bên trong nội thất rối ren, bên ngoài đánh thành một đoàn. Tử lão nhân chạy nhanh dựa vào bên người tro lão nhân. Trưởng phong này lạnh thấu xương, đừng chạm đến hắn. Đừng đánh, đừng đánh. Nội tâm hoa hồ điệp tức giận. Hai người kia ngại trận thế này, chưa đủ loạn sao. Vương gia, từ nay có thuộc lệ, công phu không thể vào phòng sinh, không may mắn à. Thái Liên Vân Lãm buồn tay một chút, Cố Thanh Ảnh lúc này mới thật ra, ăn nhãi này tuy nhiên đánh hết sức như vậy, không biết sẽ chết người sao. Vương Phi, hài theo tiếng tấu lão nồ, ở ra, hít vào. A, Cố Thanh Ảnh cảm thấy kêu to vậy không tốt rồi. Quả nhiên, gương mặt Thái Liên Vân Lãm bỗng nhiên lại co rút lại, màu đen trầm trong mắt, khiến cho người ta cảm giác muốn nhanh chóng bạo tẩu. Dáng vẻ chắn người sẽ chết. Một chưởng hung hăng đánh phía Cố Thanh Ảnh. Cố Thanh Ảnh vội vàng đón đỡ, tuy nhiên vẫn như trước bị đại lực chụp lấy bay ra ngoài, nội tâm ai quán liên tục. Sớm biết vậy nên sớm rời đi. Ở lại tận lực ôn việc, cuối cùng lại không có kết cục tốt thế này đây. Hắn quả thực là kiếp trước thiếu nợ thằng nhãi này. Thái Liên Vân Lãm chạy đi, muốn phóng vào bên trong. Bị hồn phù vào phòng sinh, chỉ biết sẽ mang tai họa cho sản phụ. Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Người vẫn muốn vào sao? Lão áo tím, tranh thủ kéo lão áo xám. Lúc này nói một câu như vậy, không phải đem hỏa thiêu đổ lên trên người mình sao? Xem tử tực chết thiệt kia, đã chẳng phân biệt được người hay thần thì muốn giết hết. Hắn cũng không nghĩ ở chỗ này hiểu độc thủ của tiểu tử chết tiệt kia. Quả nhiên, Liên Vân Lãm hùng hằng đạo móc lại đây, nhưng cũng dừng cước bộ. Phương Phi, ra rồi, dùng sức, dùng sức. A, lão gia. Chạy về phía trước, lại quay trở về, nắm chặt tay nổi cả gần. Lão áo tím chật chật lấy làm lạ. Tiểu tử này tự nhiên có thiện chịu được, kỳ tích nhà. Vừa nghĩ như vậy xong, liền nghe giọng nói lạnh như băng của Hà Liên Vân Lẩm. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, tất cả các người sẽ chôn cùng. Ách, mọi người trong viện đều đen mặt. Người này thật là điên đến cùng rồi. Hắn đây là uy hiếp bọn họ tao. Mình chịu khổ sở, cho nên kéo mọi người giày vò theo sao. Có người bắt đầu chậm rãi chạy hướng ngoại viện, chôn cùng. Vẫn là quên đi, nhanh trốn đi tìm đường sống. Đứng lại, thanh âm băng hàn lại vang lên. Nếu nhúc nhích, ta sẽ giết người. Dậm chân lại suy sụp xoay người. Cố thanh ảnh trung đùng khóe miệng. Thằng nhãi này không có chỗ phát tiết căng thẳng của mình. Liền uy hiếp bọn họ như vậy. Thế là kêu những người liên can đến cùng chia sẻ lo âu với hắn hay sao. Hoa hồ điệp bất đắc dĩ nhìn tân phòng còn treo đầy đèn đỏ. Chỉ cầu nguyện đứa nhỏ kia nhanh chóng sinh ra. Miễn cho cha hắn ở trong này tiếp tục tra tấn tâm hồn bọn họ. Qua, không biết qua bao lâu, một tiếng khóc nỉ non dân giả bỗng dừng vàng lên. Người bên ngoài lập tức sáng ngời, rốt cuộc cũng xin bọn họ rốt cuộc có thể thoát khỏi ma trảo rồi. Chúc mừng Vương Phi, à một tiểu tử mập mạp. Bên trong cũng nhảy nhót một trận. Liền vàng lẫm rốt cuộc kèm nén không được, liền vật mạnh vào. Vương Thẩm ôm lấy Hoa Nhi vừa tẩy sạch, vui rạo rực đón. Vương gia, Vương Phi sinh tiểu thế tử. Còn chưa nói xong, đã thấy vương gia nhà bọn họ giống như một trận gió. Từ trước mắt mình chạy thẳng đến trước giường Vương Phi. Vương Thẩm trong lòng lập tức nói thầm. Quả nhiên không phải con thân sinh của mình. Em vương gia, ngay cả nhìn Hoa Nhi này một cái cũng không muốn nhìn đâu. Cúi đầu nhìn Hoa Nhi trong tay, đáng thương Hoa Nhi mập mạp, trắng nõn xinh xắn như vậy, không biết về sao, làm thế nào sống đây. Nàng thấy thế nào rồi? Liền vân lặng cuối người, nhẹ nhàng đẩy tóc dài bị mồ hôi làm ướt, dán trên mặt thất nhàng ra. Lộ ra gương mặt tái nhợt, lập tức làm trái tim hắn rung rung vài cái. Hoàn hảo, đứa nhỏ đâu? Thanh âm suy yếu đến cực điểm. Đứa nhỏ, Liên Vân Lãm vội vàng nổi vọng về phía sau. Vương Thẩm nhanh chóng ôm đến. Thất nhàng tinh tế nhìn Hoa Nhi mập mạp lắc lắc tiểu cánh tay nhỏ. Ông Nhu nở nụ cười, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một chút sáng lạn. Nhìn thất nhàng tươi cười hạnh phúc như vậy, tâm Liên Vân Lãm cũng mềm xuống. Vốn đang nghĩ muốn bóp chết Hoa Nhi lập tức cũng tiêu tán. Mệt quá, ta ngủ trước. Dùng hết khí lực, trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, lâm vào trạng thái mơ hồ. Hắn liền vân lãm ừ một tiếng, liền cẩn thận lao mặt cho thất nhàn. Trước mắt chỉ còn lại có thất nhàn, hoàn toàn đem con mình quên lên chính tầng mây. Đám người cổ thanh ảnh, đào áo tím thông thả tiến vào. Một tử bình an, cuối cùng đại công cáo thành, tấm mạng bọn họ cũng được bảo đảm. Vừa thấy tiểu tử mập mạp bị chính lão cha mình quên, ông còn một mảnh. Trước mắt mấy người lân tình lấp lánh như sói thấy dê lao lên. Đừng dành, đảo nhân ta, phụ nữ oa kia, từng có ước định, đứa bé này là thuộc về ta. Tự lão nhân trừng mắt, mấy người rõ ràng muốn cùng mình giành oa nhi kia. Lão cha tử, người lớn tuổi như vậy, còn giành đứa nhỏ nhà người khác, tận không biết xấu hổ. Hoa hồ điệp liếc ngang hắn một cái. Muốn ôm Hoa Nhi thì tụi mình đi sinh một đứa đi. Ngươi, tự lão nhân trừng mắt, các bạn trên thái dương nhảy dựng. Chim cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Có thanh ảnh vươn thai một cái, ôm lấy tiểu Hoa Nhi, vừa cười yêu nghiệt càng thêm rực rỡ. Ngoan, phụ thân không thương, không quan hệ. Tại sao chơi cùng cha nuôi ta đi? Cha nuôi nhất định nuôi con càng thêm mập mạp. Đến cho cha nuôi hôn một cái. Hừ, cô Diên vừa cớ bị lão cha hắn đánh một chưởng, đọt con cũng không quá đáng đi. Ti bỉ, Hoa hồ đẹp hừ một tiếng. Ninh Vương, ngươi làm sao có thể vô thanh vô tức tiền đột Hoa Nhi? Cố thanh ảnh không quan tâm, miệng hôn một cái. Nhưng không sao hiểu được, còn chưa có chạm vào làn da mềm mại của Hoa Nhi, thì ngược lại đã cảm thấy đầu mình hỗn loạn, các người lập tức ngã về phía sau. À, vì sao máu trên người Hoa Nhi còn chưa có rửa? Lão áo tím giống như thấy quái vật, quán to một tiếng. Ách, Phương Thẩm có chúng lúng ta lúng túng. Cái này mới vừa rồi chưa có lao khô sạch sẽ. Tòng nhắm mắt, có thanh ảnh ngã xuống, lòng vẫn còn ai quán. Vừa mới bị lão tử nó đánh một chưởng, hiện tại đã bị tiểu tử này đập hôn mề. Nắng quả nhiên cứ nở toàn da nhà bọn họ. Phanh một tiếng, rốt cuộc ánh liên vân lãm trở về. Phía sau một mảnh hỗn loạn. Phương Thẩm không tiểu Hoa Nhi cẩn thận kiểm tra còn có chỗ nào rửa không sạch. Cố thanh ảnh giang tay giang chân hình chữ đại nằm trên mặt đất. Lão áo tiếng với vàng chuẩn trị. Hoa hồ điệp ở một bên không hiểu gì hết. Lão áo xám tận không khách khí ngồi cạnh bàn tự rón tự uống. Liên Vân Lãm nhèo mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Lão áo tím ngân mắt đến cười làm lành. Chữ này nó ra dài lắm. Vậy nói ngắn gọn. Lạnh như băng ném qua một câu. Cái kia chính là lão áo tím còn muốn pha trò. Không phải hắn không muốn nói mà là sợ bọn họ không tiếp nhận được nha. Hãy bớt tàm ngôn đi. Lại một câu lạnh lùng. Nữ hoa trúng độc đúng là lúc tiểu A Nhi thành hình. Không chỉ có hấp thu dinh dưỡng của cơ thể mẹ, ngay cả trân độc của cơ thể mẹ cũng bị tiểu A Nhi này hấp thu. Lúc ấy cũng hấp thu không hoàn toàn, mới phản ứng lên người nữ hoa. Lão nhân ta trợ lực đem chất độc rót toàn bộ vào cơ thể A Nhi. Cho nên tiểu A Nhi theo căn bản mà nói chính là độc nhất thiên hạ. Nói một hơi xong, lão áo tím lao mồ hôi. Chết thì chết, dù sao việc này sớm hay muộn đều phải cho bọn họ biết. Tuy rằng hắn có chút tư tâm, chất độc này cũng không phải dễ dàng có được. Ba nhi này là trời mang đến, cũng là độc nhân trời sinh. Ta là bách độc bất tâm, làm truyền nhân của độc thánh hắn là thích hợp nhất, mà đó cũng là phương pháp giải độc đơn giản nhất cho nữ hoa nhi kia. Chuyện nhất cỡ lưỡng tiện như vậy, có sao không làm? Chính là làm khó tiểu tử mập mạp này, bản thân trở thành người đặc biệt nhất, sống giữa mọi người. Có khả năng sẽ bị người ta đối đãi như quái vật. Ai, rốt cuộc có là mình xung tiến tất cả những điều này. Chỉ mong nữ hoa kia tính lại sẽ không trách hắn. Nó liền vần lặng quái dị, nhìn con mình, đang nhìn thất nhà ngủ sai. Hắn ngược lại không sao cả. Tiểu tử này làm thất nhàn khổ như vậy, căn bản là không có hảo cảm gì. Chỉ là lo lắng thất nhàn. Bạn nhất, nàng tỉnh lại biết mình, hào hết khí lực, nên hạ một quái thai như vậy, sẽ cảm tưởng như thế nào. Ngày thứ hai, kinh đô triền đại, đem Dược Vương Phi thành thân, thời cơ chín muồi, sinh hạ một kỳ tử. Hiền phú dị bẩm, huyết quan xuất hiện, liền khiến Cố Ninh Vương kinh sợ té ngã. Đáng tiếc, dù sao cũng là con nói dòng của người ngoài, đứa bé không thể có được niềm vui của Dược Vương gia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.